Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, trang 175. Đó là một tòa chiếm địa diện tích phi thường đại, thoạt nhìn phi thường cổ quái kiến trúc, kia kiến trúc tựa hồ là sau lại dựng lên giống nhau. Là cái vuông vức đại bình nhà ở. Cùng sương mù dày đặc chi thành chỉnh thể kiến trúc phong cách không hợp nhau, ảnh, lẻn vào quá. Trình phi thường cẩn thận, năng lực của hắn đối bóng ma ỉ lại tính rất lớn. Theo lý là buổi tối lẻn vào nhất thích hợp, nhưng sương mù dày đặc chi thành sương mù dày đặc đối đặc thù thuộc tính huy hiệu có nhất định suy yếu. Tỉ như du chuẩn thao tác chim bay, tỉ như chiêm tinh giả bói toán. Đương nhiên loại này suy yếu cùng huy hiệu cấp bậc cũng có quan hệ. Giống chiêm tinh giả A cấp huy hiệu chịu ảnh hưởng liền không du chuẩn B cấp huy hiệu đại, ảnh, huy. Hiệu cũng là B cấp, cho nên chiêm tinh giả bói toán lúc sau, vẫn là làm hắn lựa chọn cái này sương mù tương đối loãng thời gian điểm, cái này kiến trúc chung. Quanh có không ít lui tới hải dân, bọn họ chính là bình thường hải dân bộ dáng. Xấu xí mà gầy ốm, đang ở hướng kia gian đại trong phòng khuân vác cá biển. Vớt đi lên màu xám cá biển cùng hải tảo cùng nhau tễ ở lưới đánh cá. Kéo túm mà qua trên mặt đất tràn đầy tinh mịn vẩy cá mảnh nhỏ cùng nước biển, cũng có một ít vẩy cá. Mảnh vụn dính ở hải dân lỏa lồ cánh tay thượng, dán những cái đó làn da thượng vẩy cá hoa văn, tương đối dưới. Làn da thượng hoa văn còn không bằng những cái đó chân chính vẩy cá đẹp, hải dân nhóm ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, nói chuyện khi khoang miệng lớn lên không quá bình thường, đầu lưỡi tả hữu đong đưa, phiếm ướt đẫm thủy quang, làm cho bọn họ vốn là không dễ nghe tiếng nói trở nên càng thêm dính nhớp hàm hồ, hảo muốn ăn cá a. Ta đã quên cá là cái gì vị, thượng một lần ăn cá đến là 13 năm trước đi, kia hương vị, lộc cộp, thật đúng là tuyệt đỉnh, tươi ngon a. Ảnh, lẳng lặng mà nghe, nghe nói phía tây kia ra vừa mới sinh. Thế nào, vẫn là bộ dáng cũ, bạch lưu lưu một con, ai, vẫn là muốn dựa nơi này tiểu tể tử, làm cho bọn họ ăn nhiều một chút đi, ăn đến càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể nhanh lên lai giống. Lại hạ mấy cái tân tiểu tể tử, như vậy mới có thể thế thế đại đại truyền thừa đi xuống a. Chương 95 nhân ngư rơi xuống nơi 13. Ảnh tàng vào hải dân bóng ma, lưới đánh cá kéo trên mặt đất lưu lại thật dài thật dài, lóe vẩy cá phản quang dấu vết. Bọn họ vào kia gian đại nhà trệt. Ảnh chú ý tới này nhà trệt tựa hồ bị ngăn cách thành hai nửa. Trung gian xây thực sự tâm tường thể. Hai nửa chi gian cũng không có cửa sổ hoặc là thông khí khổng, đây là một cái thực quỷ dị thiết. Kế, mà bọn họ trước mắt nơi tại đây một nửa. Bên trong bày hơn 20 chương giường. Mỗi trên một cái giường, đều nằm hoặc là ngồi một cái hài tử. Nam hài nữ hài đều có. Bọn họ ăn mặc rất ít, đều có khỏe mạnh ánh sáng làn da, so mặt khác hải dân no đủ rất nhiều, thậm chí mập mạp thân hình. Vảy cá chạm hoa văn trải rộng ở bọn họ cánh tay, vai, phía sau lưng, hoặc là bụng cùng trên đùi, từ cốt tương đi lên xem. Bọn họ tuổi tác ít nhất đều có mười mấy tuổi, nhưng ở nhìn thấy bọn họ đôi mắt cùng mặt bộ thần thái khi, Ảnh chỉ cảm thấy phi thường không hài hòa, giống như là trẻ con linh hồn trang ở người thiếu niên. Thân hình như vậy thiên chân, không dành thế sự, thậm chí có thể nói có chút ngu si, đương nhìn thấy kéo lưới đánh cá đi vào tới hải dân khi. Sở hữu các thiếu niên đều vui mừng mà vỗ tay trưởng. A, ra tiếng, rất giống thủy tộc trong quán bị thuần hóa đội đầu hải sư. Chờ đợi chăn nuôi viên đầu uy, mà những cái đó gầy ốm nhăn xúc hải dân nhóm. Cũng xác thật từ lưới đánh cá móc ra từng điều cá biển. nhét vào này đó các thiếu niên trong lòng ngực, cái thứ nhất bắt được đồ ăn thiếu niên như là đói. Cực kỳ, liền ôm cá gặm cắn lên, một ngụm đi xuống, thịt cá đem thiếu niên rũ xuống má thịt tễ đến tràn đầy, màu đỏ tươi cá huyết. Xanh lè cá mật cùng tinh lượng trong suốt nước bọt, hỗn hợp ở bên nhau. Theo thiếu niên cầm cùng cá biển bụng tích táp dừng ở hắn bạch béo cánh tay thượng. Lại theo vảy cá hoa văn hạ chảy, bị thiếu niên kịp thời, thở hổn hển, cúi đầu liếm láp sạch sẽ, ảnh, ở bóng dáng muốn. Nôn mửa, mà những cái đó hải dân nhóm, ở nhìn thấy thiếu niên ăn tương thời điểm, sôi nổi lộ ra vừa lòng tươi cười. Ăn nhiều một chút, bé ngoan ăn nhiều một chút, muốn trưởng thành thành ưu tú henna. Bọn họ một bên phát cá một bên hướng phòng bên trong đi đến. Thẳng đến gần rồi cuối cùng một chiếc giường, kia chương giường vừa lúc dựa vào kia đổ kỳ quái. Thành thực ven tường, trên giường thiếu niên trần trụi nửa người trên, chính an an tĩnh tĩnh mà nghiêng người dựa ngồi ở mặt tường bên, hắn cũng không giống mặt khác thiếu niên giống nhau béo ụt ịt, tuy rằng màu da cũng tái nhợt. Nhưng khuôn mặt thanh tú, thân hình cân xứng xinh đẹp, nửa người trên cùng lỏa lồ ra tới cẳng chân đều trải rộng xinh đẹp vảy cá hoa văn, hắn là ở đây mỏi. Người Trung hoa văn nhất phức tạp dày đặc một cái, thậm chí có thể nói là toàn bộ sương mù dày đặc chi trong thành hoa văn nhất no đủ một cái. Loại này hoa văn ở những cái đó hải dân trên người cũng không có thật đẹp, nhưng sinh ở trên người hắn. Liền có loại hồn nhiên thiên thành mỹ, ảnh, thực mau đem thiếu niên này cùng du chuẩn miêu tả đối. Thượng hắn chính là tối hôm qua thiếu niên Henna, đưa cơm hải dân nhóm đối thiếu niên Henna thái độ. Thực cổ quái, bọn họ tựa hồ bức thiết mà hy vọng hắn có thể ăn nhiều một ít cá. Nhưng đường thiếu niên Henna bẹp khởi miệng, gập ghềnh mà tỏ vẻ, chính mình cũng không đói, thời điểm. Bọn họ lại miễn cưỡng chính mình ở trước mặt hắn lộ ra gương mặt tươi cười. Tỏ vẻ tôn trọng hắn ý tưởng cho dù bọn họ đột ra trong mắt tràn ngập không cam lòng, ảnh, từ hài. Dân bóng dáng tàng vào thiếu niên Henna đối diện giường đệm đáy giường bóng ma, chờ những cái đó hài. Dân rời đi sau, thiếu niên Henna thu hồi phía trước không vui biểu tình. Lại một lần đem lỗ tai ránh trách không được là có thể kích phát nhiệm vụ chi nhánh đặc thù NPC. Ảnh, nghĩ, cái này Henna nhất định là đặc biệt. Nhiệm vụ chi nhánh nói không chừng xác thật chỉ có thể tìm hắn tới hoàn thành. Hắn đối thiếu niên. Henna, nghe góc tường, hành vi có điểm để ý. Vì thế lại một lần xuyên qua bóng ma lần này hắn thiết tới rồi thành thực tường bên kia, đại nhà. Chệt một nửa kia, thành thực tường một khác sườn, phẳng phất một cái cảnh trong gương không gian, đồng dạng mấy chục chương giường đệm, cùng với giường đệm thượng bọn nhỏ, nhưng cùng phía trước những cái đó bụ bẫm, Henna, nhóm bất đồng. Chính là, bên này bọn nhỏ tuổi tác khác nhau, gầy trơ xương như xài, làn da tất cả đều tái nhợt mà nhăn xúc, không có nhỏ tí tẹo vảy cá hoa văn. Hết chương.